Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2569, 2569, chương 2668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chi Dân đặt điện thoại sang một bên, quay đầu nhìn Tiêu Văn. Anh chỉ vào ghế đối diện, ra hiệu cho cô ngồi vào đấy. Tiêu Văn có hơi không tình nguyện. Lúc trước Cố Chi Dân đối xử rất tốt với cô, giờ lại tự nhiên thế này. Cứ y như biến thành một người khác khiến người ta không lạnh mà rét vậy. Một Cố Chi Dân lạnh nhạt như vậy. Thật ra Tiêu Văn cũng không lạ lùng gì. Trước khi nói chuyện cô mang thai với Cố Chi Dân, anh cũng đối xử với cô thế này. Ngay cả khi anh đang tươi cười trò chuyện với mọi người thì sự cao quý và kiêu hãnh toát ra nơi anh cũng khiến người ta có cảm giác như bị coi thường. Trước giờ không ai dám xấc xược với anh. Đó chính là cảm nhận của cô với Cố Chi Dân lúc này. Tiêu Văn mặc dù không tình nguyện nhưng cô cũng không dám chống đối Cố Chi Dân. Cô lại càng không dám đến ngồi bên cạnh anh nữa. Chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện. Tiêu Văn thật thà ngồi vào ghế, lắp bắp nói, Chi Dân, gặp lại anh em vui lắm. Cố Chi Dân tựa người vào ghế nhìn Tiêu Văn, trên mặt chẳng chút biểu cảm, trong mắt cũng lạnh lùng tỏ rõ anh chẳng hề cảm động trước lời cô nói. Không chỉ không chút cảm động, anh khẽ mím môi, càng lộ thêm vẻ nóng nảy và chán ghét. Cô đến tìm Thẩm Lệ rồi. Cố Chi Dân không chất vấn, cũng không tra hỏi mà chỉ vô cùng bình thản thả nhẹ một câu. Tiêu Văn hoàn toàn không dò ra được ý tứ của Cố Chi Dân, nhưng vẫn cố ngụy biện, em chỉ là muốn gặp anh chút thôi. Anh biết mà, em yêu anh như thế, anh cũng yêu em mà đúng không? Cố Chi Dân nhếch miệng, trên mặt càng lạnh tanh. Ai cho cô cái gan dám đến tìm Thẩm Lệ? Hả? Tiêu Văn sững người, anh trách em đi tìm cô ta sao? Nếu em không tìm cô ta. Chấm, ngay lúc này có tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt lời cô nói. Tiêu Văn chau mày, tại sao lại có nhân viên phục vụ không quen nào đến gõ cửa nữa chứ? Cô còn biết bao nhiêu lời muốn nói với Cố Chi Dân kia mà. Người bên ngoài gõ cửa mấy cái xong liền đẩy cửa mở. Tiêu Văn nhìn thoáng qua người phục vụ đứng ở cửa. Cố Chi Dân chưa kịp lên tiếng, Tiêu Văn đã mắng, làm gì vậy hả? Không biết phép tắc à? Không thấy tôi và Chi Dân đang nói chuyện sao hả? Người phục vụ nhìn Tiêu Văn, xong xoay sang hỏi Cố Chi Dân. Người đến rồi, có thể vào luôn không ạ? Cố Chi Dân gật đầu. Tiêu Văn nhíu mày, sao lại còn hẹn ai nữa chứ? Không phải là Thẩm Lệ đó chứ? Phục vụ nói với người bên ngoài, mời vào. Rồi có người từ bên ngoài bước vào. Lúc nhìn thấy tướng mạo người đến, Tiêu Văn trừng mắt vừa kinh ngạc vừa hốt hoảng, giọng nói run rẩy, sao lại là anh? Người vừa đến là đàn ông, sắc mặt hốc hác, trông rất bình thường. Anh ta nhìn Tiêu Văn cười gằn, Văn Văn, lâu rồi không gặp nhỉ? Cách chương.